Một người thông minh như cậu Hoàng đã nằm ngoài sự lo lắng của Hiên. Cậu không những không bị dính bẫy của chị Huệ mà còn cho chị ta và thằng Dần một bài học nhớ đời. Lý do là gì và những thắc mắc của Hiên về cha mình ở góc phố huyện ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 câu chuyện Hai đám cưới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi nghe xong cố nài nỉ cậu Hoàng kể, nhưng nhất định cậu không nói. Mãi đến rất lâu sau này tôi mới biết được mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Cậu Hoàng sáng đi ra xưởng gỗ về, vì thương thảo với mấy người khách nên cậu có uống một hai chén rượu rồi về nhà. Về đến nhà cậu vào buồng luôn, lúc ấy tôi với Vũ Dần cũng vừa đi chợ. Cậu Hoàng nằm ở buồng, chị Huệ xuống mang cho cậu một cốc nước cam để giải rượu. Cậu không muốn phiền phức nên bảo chị Huệ để đó rồi đuổi chị ta lên nhà. Có điều chị Huệ không lên, cứ nhất định muốn cậu uống hết cốc nước cam đó. Thực ra khi mang cốc nước cam xuống, cậu đã nghĩ cốc nước cam này có vấn đề, lại thêm thái độ này khiến cậu càng nghi. Cuối cùng cậu phải thể hiện thái độ gắt gỏng, chị ta mới lên nhà. Đợi chị ta đi khuất, cậu định đổ cốc nước cam đi, nhưng rồi nghĩ lại, lại cất vào tủ, rồi lấy cốc khác để ra bàn. Độ 10 phút sau chị Huệ lại xuống, lần này cậu giả vờ nói với chị ta rằng hôm nay cậu buồn, muốn uống thêm chút rượu. Thấy cậu nói vậy, chị ta vội lên chuẩn bị bình rượu và một cái chén. Vì nghĩ thuốc kích dục không có tác dụng, vì không thấy cậu có biểu hiện, nên chị ta đành cho nốt thuốc mê vào bình rượu rồi mang xuống. Có điều cậu Hoàng lại tỏ ra không muốn uống một mình mà muốn uống cùng chị ta, nên đã lấy thêm một cái chén rượu ra. Lúc rót rượu ra, cậu Hoàng nói với chị Huệ muốn ăn thêm ít lạc rang. Tất nhiên để chiều lòng cậu, chị Huệ bèn đi rang lạc. Trong lúc rang lạc, cậu Hoàng đổi một bình rượu y hệt bình rượu kia. Bình rượu cũ cậu rót ra một chén, bình rượu mới rót ra một chén. Rang lạc xong vào, cậu Hoàng liền đưa chén rượu trong bình có thuốc mê cho chị Huệ, còn mình uống rượu trong chén mới. Uống một chén, chị Huệ cũng bắt đầu hơi ngà ngà, nhưng chưa gục hẳn, liền lao vào cậu Hoàng, bắt đầu cởi quần áo cậu ra. Cậu Hoàng mặc kệ chị ta, vừa ôm chị vừa rót rượu liên tiếp, những chén rượu không chứa thuốc mê mời chị. Đến khi chị ta cởi hết quần áo ra, cậu Hoàng cũng giả vờ hết rượu, đi lấy bình rượu chứa thuốc mê, rót vào chén chị ta, rồi nói với chị ta uống xong chén này, sẽ cùng chị ta đi ngủ. Không ngờ vừa uống xong chén ấy, chị Huệ đã gục không biết trời đất là gì. Lúc này cậu Hoàng mới mang cốc nước cam ra ngoài định đi đổ, thì vừa hay gặp thằng Tài, thấy vậy cậu liền cho nó uống. Độ 3 phút sau, thằng Tài mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt. Cậu hiểu trong cốc nước cam chứa thuốc kích dục. Có điều cậu cũng không muốn thằng Tài hại đời con gái của chị Huệ, nên mang cho nó mấy chén rượu chứa thuốc mê để nó uống, rồi ném nó vào giường của cậu. Và sau đó thế nào thì đã rõ rồi. Tôi nhìn cậu Hoàng, phải rồi, tôi chỉ cần biết chị Huệ không lừa được cậu là tôi hạnh phúc rồi. Thấy tôi cười không khép được mồm, cậu Hoàng liền nói, vậy em đi đâu về? Thấy cậu hỏi tôi liền sực nhớ ra, cái tâm thì vẫn ngủ say. Ông chủ tiệm thuốc có nói, chị Huệ mua rất nhiều thuốc ngủ suốt một tháng nay. Có khả năng chị ta cho cái tâm uống thuốc, nên nó mới ngủ ly bì như vậy. Tôi kể lại hết toàn bộ sự việc cho cậu Hoàng nghe. Nghe xong cậu tức giận, ngồi bật dậy rít lên. Cô ta không còn là con người nữa rồi. Hôm nay thầy về, tôi phải làm cho ra nhẽ, để cô ta đừng bao giờ vác xác đến đây nữa. Tôi nhìn cậu Hoàng khẽ nói, mà sao cậu biết chị Huệ lừa cậu hay vậy? Cậu Hoàng nhếch môi đáp lại, tôi xưa nay đâu phải kẻ ngu ngốc mà không nhận ra cái mánh khóe này. Chị ta trắng trẻo, xinh đẹp, ngon vậy mà cậu không thèm à? Nghe tôi nói xong, cậu Hoàng trợn mắt đáp lại, em nghĩ cứ đẹp là tôi phải thèm à? Em nghĩ tôi ăn tạp vậy hay sao? Chả thế à? Kỹ nữ cậu còn ăn được nữa là... Thấy tôi nói vậy, cậu Hoàng liền đè tôi ra giường rít lên. Em dám nói tôi ăn tạp? Tôi bị cậu đè không kìm được, bật cười khúc khích càng trêu ngươi. Chính cậu chứ còn ai? Hư thân thật, dám nói chồng em như vậy. Tôi thích nói thế đấy, mà cậu cũng hèn nhở, chơi chị Huệ một vố đau như vậy. Đã vậy, còn để tôi đánh chị ta. Tôi hèn kệ tôi, xưa nay tôi vốn không thích mấy đứa mưu mô xảo quyệt. nên có mang tiếng hèn cũng được. Hèn còn hơn để em phải buồn. Dẫu sao tôi cũng bỏ qua cho cô ta quá nhiều rồi, giờ thì không thể. Thế tôi hỏi em đánh cô ta, em có bỏ tức không? Có chứ, tất nhiên là có rồi. Vậy em còn hèn hơn tôi. Cậu Hoàng nói xong, cúi xuống định cắn lên môi tôi, thì tôi liền hỏi, mà tại sao trước tôi cũng lừa cậu uống thuốc kích dục, mà cậu không phát hiện ra? Cậu Hoàng nhìn tôi cười khinh bỉ đáp, ai bảo em tôi không phát hiện ra, lúc em mang cốc nước cam xuống tôi đã thừa biết rồi, trình độ của em còn non và xanh hơn cô ta gấp nhiều lần ấy chứ. Tôi nghe xong kinh ngạc hỏi lại, vậy sao cậu còn uống? Thích, thích gì? Thích ăn em, thích em. Nói rồi cậu không cho tôi nói thêm nữa, mà cúi xuống cắn chặt lên môi tôi. Tôi nhìn cậu, vừa cảm động vừa hạnh phúc, lại vừa vô cùng tự hào, liền hôn cậu lại thật nhiệt tình. Cậu đưa tay xuống kéo từng lớp áo của tôi. Dưới ánh đèn dầu vàng nhẹ, đôi môi lướt nhẹ lên vành tai, khiến cả người tôi run lên. Tôi như vỡ òa trong thứ cảm xúc tuyệt vời, nghẹn ngào tận hưởng khoái cảm đê mê. Cả ngày hôm ấy chúng tôi cứ thế mà lao vào nhau chẳng màng trời đất. Không phải chỉ là cảm giác sung sướng của da thịt, mà tôi đã cảm nhận rất rõ có thứ tình cảm gì đó len lỏi trong trái tim tôi. Buổi tối cậu Đạt đi ăn cỗ về sớm, có điều ông Hạnh lại chưa về. Cậu Hoàng muốn chờ ông Hạnh về để cùng tôi thưa chuyện với ông. Nhưng chờ đến khuya, ông Hạnh vẫn bặt vô âm tín, đành cùng tôi đi ngủ chờ sáng hôm sau. Sáng hôm sau, khi tôi với cậu Hoàng vừa dậy, bỗng thấy trên nhà có tiếng ồn ào, liền bật dậy chạy lên. Khi lên đến nơi, tôi thấy ông Hạnh đang ngồi trên ghế, gương mặt sơ xác. Phía trong buồng ông, chị Huệ cũng bước ra, áo quần xộc xệch. Tôi nhìn chị Huệ, chưa kịp lên tiếng chị đã khóc lóc nói, giờ phải làm sao? Ông Hạnh đưa tay quệt mồ hôi đáp lại, chuyện đã rồi, tôi sẽ có trách nhiệm với em, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho thanh danh của em. Tôi nghe xong thì không tin nổi, chị Huệ, không ngờ chị ta mất liêm sỉ đến độ này. Cậu Hoàng nhìn ông Hạnh với chị Huệ, ánh mắt lộ rõ sự coi thường. Hai tay cậu nắm chặt cười nhạt nói, thầy và cô ta, đến mức này sao? Ông Hạnh vừa lau mồ hôi vừa đáp, chuyện cũng đã rồi, mày đừng có nói nhiều nữa. Cô ta đáng tuổi con thầy đấy, vậy giờ mày bảo tao phải làm sao? Cậu Hoàng nhìn tôi khẽ nói, Hiền, em nói cho thầy biết cô ta đã làm những gì. Tôi nghe xong thuật lại những gì ông chủ tiệm thuốc đông cho ông Hạnh nghe. Vốn dĩ tưởng nghe xong chị Huệ phải run sợ, nhưng không ngờ chị lại bình tĩnh nói, ông, để em giải thích cho ông nghe. Đúng là em có mua xạ hương, nhưng đó là bà Hân nhờ em mua, chứ em không hề hay biết cái việc bà ấy bôi vào áo của Linh hay không. Còn về thuốc ngủ là do dạo này em mất ngủ triền miên nên mua về để uống. Em tuy là cho cái tâm uống cùng, nhưng đều dưới mức cho phép, chứ không có quá liều lượng gì cả. Thuốc kích dục thực ra là em mua hộ thôi. Chị Huệ lươn lẹo trơ cháo giải thích như đã chuẩn bị trước. Cậu Hoàng nghe vậy liền hỏi, tốt, giải thích rất trơn tru, công nhận có sự chuẩn bị kỹ lưỡng có khác. Còn chuyện thằng Tài với cô ngủ trên giường tôi thì giải thích nốt đi chứ. Lần này chị Huệ cười nhạt đáp, chuyện đó chẳng phải do cậu bày ra sao? Và lại tôi với thằng Tài chỉ là ngủ, chứ có làm gì đâu. Không tin cậu cứ hỏi thử thầy cậu mà xem. Đêm qua tôi trao lần đầu của tôi cho thầy cậu rồi đấy. Kìa ông nói một lời cho con nó nghe đi chứ. Đêm qua ông hoàn toàn tỉnh táo, chứ đâu có say mà không biết, phải không? Tôi nhìn chị Huệ sửng sốt tột độ, vốn dĩ chỉ nghĩ chị ta bày ra trò lên giường với ông Hạnh, không ngờ chị ta làm thật. Đêm qua ông Hạnh không say, không say có nghĩa là lời chị ta nói là đúng. Trên mặt cậu Hoàng vẻ khinh bỉ tột độ hiện rõ mồn một, cậu quay sang ông Hạnh nhếch môi hỏi lại, giờ thầy tính thế nào? Còn thế nào, lấy cô ấy chứ thế nào nữa? Cậu Hoàng gật đầu đáp lại, được, coi như cô giỏi. Nói xong cậu quay sang tôi kéo tay tôi về buồng. Khi về đến buồng, cậu Hoàng ngồi xuống giường vẻ mặt đầy đăm chiêu. Nhìn cậu như vậy tôi thấy thương thương, cái dáng vẻ cô đơn này khiến tim tôi cũng nhói lên. Tôi khẽ xà vào lòng cậu rồi nói, cậu đừng có buồn, thầy cậu đã quyết định vậy rồi thì kệ thầy đi. Cậu Hoàng đưa tay vòng lấy người tôi, thân hình cậu cao to, ôm trọn lấy tôi lắc đầu. Tôi không buồn, mà tôi lo. Tôi ngước mắt lên hỏi lại, cậu lo cho tôi à? Chứ không thì em nghĩ tôi lo cho ai nữa. Mà thôi, không sao, loại người như cô ta tôi cũng không ngán. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ được em. Tôi nghe xong cay xè cả mũi, rúc rúc vào lòng cậu Hoàng hỏi, sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Cậu Hoàng bật cười nhấc cằm tôi lên, đôi môi cậu chạm khẽ lên môi tôi rồi nói, cũng biết tôi tốt với em cơ à? Sao không biết, tôi có ngu đâu. Nói rồi tôi khẽ kéo tay cậu vào lòng, trên cánh tay cậu đầy những vết xước, trên mấy ngón tay còn bị cắm cả rằm gỗ. Sao tôi không biết, vì để ông Hạnh chấp nhận tôi mà cậu ngày đêm chạy đôn lo cho xưởng gỗ. Sao tôi không biết cậu phải vất vả như thế nào cơ chứ? Tôi khẽ di mấy ngón tay lên từng vết xước, giọng nghẹn đi. Cậu Hoàng, cậu xem, cánh tay cậu đầy vết thương. Không sao, mấy vết này có là gì đâu. Tôi thương cậu lắm. Cậu Hoàng hơi cười, bất chợt đè tôi lên giường. Từ vành tai tôi nghe rất rõ tiếng cậu thì thầm, Hiên, tôi yêu em. Ba chữ tôi yêu em, tôi nghe xong tim cũng như muốn rụng rời. Hình như không phải tôi nghe nhầm, hình như cậu nói với tôi thật. Lần đầu tiên người đàn ông cục xúc nóng nảy này nói với tôi một câu đầy lãng mạn như vậy. Có thể đối với người khác, ba chữ này rất tầm thường, nhưng đối với tôi nó hoàn toàn khác. Tôi chưa từng nghe cậu nói mấy câu xến dện như vậy, cảm giác ngọt ngào như vừa ăn phải một chiếc kẹo, lại say như vừa uống một ngụm rượu, còn xen lẫn cả cảm giác thương xót hóa vào với nhau. Tôi chưa từng nói yêu cậu, nhưng chính bản thân tôi biết ngay từ giây phút được cậu cứu, tôi đã thích cậu biết nhường nào. Ngoài yêu, tôi còn thương, thương đến kiệt quệ con tim, thương người đàn ông của mình phải vất vả, mệt nhọc. Tôi siết chặt lấy cậu, để mặc cả thân mình cho cậu ôm chặt. Phải rồi, tôi chẳng sợ gì nữa, chỉ cần có cậu, thế giới này có đáng sợ cỡ nào cũng hóa thành không. Khi đang say, trong câu nói của cậu, đột nhiên cậu khẽ đưa tay, vuốt mấy sợi tóc trên trán tôi rồi nói, em chuẩn bị quần áo đi, tôi sẽ đưa em lên tỉnh. Tôi nghe cậu Hoàng nói liền bật dậy hỏi, lên tỉnh á cậu? Đợt này xưởng gỗ có nhiều vấn đề trục trặc, tôi định lên đấy khoảng 1-2 tháng. Một là để tìm khách hàng, hai là để học tập trên ấy, có cái gì mới tốt hơn dưới này không? Nhưng đi mà để em ở nhà tôi cũng chẳng yên tâm. Ở cái nhà này em xem, không người nọ thì người kia, đủ mọi âm mưu răng ra bày sẵn. Tốt nhất thầy đã quyết tâm muốn rước cô ta, thì tôi sẽ đưa em đi cùng. Nhưng bao giờ thì đi? Trưa nay luôn đi. Đi luôn sao cậu? Có gấp quá không? Sao? Hay em không muốn đi cùng với tôi? Cậu Hoàng nói xong đứng dậy, mở tủ quần áo, lấy mấy bộ xếp vào trong hòm. Cậu đã nói vậy tôi cũng nghe theo. Cậu đi đâu thì tôi đi đấy. Sao có chuyện không muốn đi cùng được? Liền cùng cậu sắp đồ. Đến khi sắp xếp xong, cậu Hoàng kéo hai chiếc hòm ra ngoài. Trên nhà ông Hạnh đang ngồi ở sập, còn chị Huệ thì ở trong buồng. Thấy cậu Hoàng, ông Hạnh liền nói, mày định đi đâu? Đợt này trên tỉnh có mấy đơn hàng, tôi lên tìm thêm ít khách, với xem ở đấy người ta gia công có gì hơn dưới này không. Sao mày bảo 2 ngày nữa mới đi cơ mà? Cậu Hoàng liếc vào trong buồng mỉa mai, tôi đi sớm cho thầy ở nhà rước cô ta về để làm mẹ tôi. Ông Hạnh khẽ quăng cái điếu cày rít lên, rồi mày thích đi đâu thì đi. Bên trong nhà chị Huệ cũng chạy ra giọng run lên, sao cậu đi gấp thế? Cậu Hoàng nhìn chị ta nhếch môi đáp, dạ thưa mẹ, con đi sớm cho thầy mẹ ở nhà đỡ phiền, rồi biết đâu lại sớm sinh quý tử. Chị Huệ nghe xong xa sầm nét mặt, rồi quay sang ông Hạnh nói, còn Hiền thì ở nhà chưa đi đâu, phận làm dâu ở nhà còn lo cho thầy. Kinh chưa, chị ta đổi giọng, đổi cách xưng hô ngay được. Vừa lên giường với ông Hạnh mà chị ta đã coi mình thành mẹ trẻ rồi. Tôi nhìn chị ta đáp lại, lấy chồng theo chồng, chồng tôi đi đâu tôi theo đó, mẹ ở nhà chăm sóc thầy giúp tôi, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Chị Huệ tức nổ đom đóm mắt, vốn dĩ tôi thừa biết chị ta cố ở lại cái nhà này để trả thù tôi với cậu Hoàng. Ai ngờ vừa lên giường với ông Hạnh xong, cậu Hoàng đã đưa tôi lên tỉnh. Chị Huệ nhìn ông Hạnh cố vớt vát, kìa ông xem bảo ban con dâu ở lại, chứ nhà còn nhiều việc. Chị vừa nói xong, cậu Hoàng liền đáp, tôi bảo cô ấy đi là đi, nói ít thôi. Hiền, đi ra xe, tôi sang đón thằng Nhân rồi lên cho sớm. Không được, cậu Hoàng nhìn chị Huệ trợn mắt rít lên, cầm mồm. Lần này ông Hạnh cũng không nói gì nữa mà xua xua tay đáp, thôi vợ chồng mày thích đi đâu thì đi đi, đi đi, còn em nữa vào buồng, tí nó nóng lên Nó lại đánh cho tôi cũng không can nổi đâu. Chị Huệ nghe xong lao vào buồng. Khi vừa ra đến cổng, tôi nghe tiếng vỡ choang của đồ đạc. Không cần quay lại cũng biết có người đang tức đến độ sắp phát điên lên rồi. Khi ra đến xe, tôi ngồi khoang dưới, cậu Hoàng ngồi khoang trên để lái xe. Vì đi gấp gáp nên sang đến gần nhà cậu Nhân, cậu Hoàng phải sai người báo cho cậu Nhân một tiếng. Độ chừng 30 phút sau, cậu Nhân mới ra. Trên tay cậu cũng xách một hòm quần áo, rồi mở khoang dưới vào ngồi cùng tôi. Khi vừa thấy tôi, cậu Nhân há hốc mồm kinh ngạc. Cô cũng đi sao? Tôi gật đầu thay cho lời đáp lại. Vì khoang trên, cái ghế dành cho khách, tôi vứt cái hòm lên nên cậu Nhân không lên đó được nữa mà quyết định ngồi dưới này cùng với tôi. Cậu Hoàng lái xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh từ từ rời khỏi làng quê. Mấy cánh đồng lúa rì rào thơm mùi hương đồng nội thoảng qua. Cậu Nhân lấy cho tôi chai nước rồi hỏi. Cô có say xe không? Tôi không. Thế thì tốt, đường dài, lên đến đây cũng xa đấy. Cậu ta đi gấp quá nên tôi chẳng chuẩn bị được gì, chỉ cầm ít xôi giò đi dọc đường. Cô mà đói thì bảo tôi nhé. Tôi gật đầu, chợt thấy ở gương chiếu hậu mặt cậu Hoàng đỏ au. Trời rõ đang là lạnh mà sao mặt cậu lại đỏ như cái trống vậy nhỉ? Thấy vậy tôi liền hỏi cậu. Cậu Hoàng, cậu có khát thì bảo tôi đưa nước cho nhé. Cậu Hoàng trả lời gì đó tôi không nghe rõ. Thấy cậu không nói năng gì nữa, tôi cũng mệt mỏi dựa lên vào ghế. Gió tạt vào qua kẽ cửa, người tôi hơi run lên. Cái lạnh lúc này mới ngấm vào người. Tuy mặc chiếc áo len nhưng tôi vẫn hơi lạnh, liền lấy tay ôm vào thân. Đồ đạc ở phía sau cốp xe nên muốn lấy thêm áo rất khó, đành ngồi co ro vào một góc. Cậu Nhân ngồi bên cạnh đột nhiên khẽ hỏi. Cô sao thế? Lạnh à? Tôi nhìn cậu cười đáp. Hơi lạnh chút thôi, không sao đâu. Cậu Nhân nghe xong liền cởi chiếc áo khoác bông bên ngoài rồi nói. Lạnh đến nỗi da tím tái cả lại rồi, mà bảo không sao vậy. Cô mặc áo này vào đi cho ấm. Cậu Nhân vừa nói xong, chiếc xe đột nhiên phanh kít lại. Theo quán tính, cả người tôi đổ về phía trước. Cũng may cậu Nhân nhanh tay đỡ lấy đầu tôi rồi gắt lên. Ông làm cái gì mà phanh gấp vậy? Bên trên có tiếng cậu Hoàng đáp lại. Lên lái xe cho tôi. Tôi bị một phen hú hồn giờ mới ngước lên nhìn. Mặt cậu Hoàng từ đỏ đã chuyển sang đen kịt. Cậu Nhân tay cầm chiếc áo bông đưa cho tôi rồi nói. Ông đang lái thì cứ lái đi. Bên trên cậu Hoàng đột nhiên gắt lên. Tôi bảo ông lên thì ông lên đi. Cầm theo áo bông của ông lên đây mà lái. Trên này lạnh lắm. Thôi tôi để áo cho Hiên. Cầm lên, Hiên không cần. Cậu Nhân nghe xong cũng mở cửa xe đi lên, miệng lầm bầm gì đó. Cậu Hoàng mở cửa bước xuống dưới khoang dưới cùng tôi. Vừa mở cửa, cậu ta kéo tôi chặt vào người rồi nói. Lạnh chưa gì? Hết lạnh chưa? Nói đến đâu tay cậu ta siết chặt người tôi đến đấy. Chặt đến nỗi tôi không thể thở nổi. Tôi khẽ ngước mắt nhìn lên, hóa ra có người ghen đỏ cả mặt, thì liền cười khúc khích. Cậu ta thấy tôi liền trợn mắt hỏi, em cười cái gì? Tôi lắc đầu không đáp, rúc vào lòng cậu để mặc cậu ôm. Phía trên qua gương chiếu hậu, chợt tôi thấy cậu Nhân ánh mắt bỗng dưng trầm hẳn xuống. Xe lên đến tỉnh cũng đã chiều, cậu Hoàng thuê hai phòng trọ, một phòng cho tôi và cậu với một phòng cho cậu Nhân. Sau khi về buồng, cậu Hoàng với cậu Nhân liền đi ra ngoài có việc, còn tôi nằm ở phòng một mình. Đến tận tối đến giờ ăn cơm, cậu Hoàng mới về phòng cùng tôi xuống dưới ăn tối. Vừa đi cậu vừa hỏi, em có mệt không? Cả đoạn đường trên xe tôi chỉ ngủ nên lắc đầu đáp lại, tôi không mệt. Được, vậy ăn xong tôi đưa em ra ngoài chơi một chút. Lần đầu tiên được bước ra khỏi làng, đến tận một nơi phồn hoa tấp nập, nên nghe đến hai chữ đi chơi, tôi đã thích rồi. Ăn cơm xong, cậu Hoàng cùng tôi đi ra ngoài. Lúc qua phòng cậu Nhân liền hỏi tôi, cậu ấy không đi à? Cậu Hoàng bật cười gõ lên trán tôi rồi đáp, nó đi trước rồi, em muốn nó đi cùng mình để làm phiền à? Xí, cậu đúng là cái đồ ích kỷ, giờ em mới biết à? Chẳng những ích kỷ, còn hèn, chẳng những hèn mà còn dâm dê vô độ, phóng túng cục xúc, nóng này, đúng chưa? Cái gã này hình như biết tổng tôi nghĩ gì hay sao ấy. Thấy tôi không đáp, cậu ta liền luồn tay xuống tay tôi kéo thẳng ra ngoài. Bên ngoài trời tuy tối, nhưng đèn lồng thắp sáng cả mấy nẻo đường. Tầm này ở quê đã đi ngủ, nhưng trên này người ta vẫn tấp nập đi lại. Tôi nhìn mấy quầy bán đồ mà hoa hết cả mắt. Cậu Hoàng vẫn nắm chặt lấy tay tôi vừa đi. Tôi không biết tôi và cậu đã đi bao lâu. Mãi đến khi đến một cái cầu trên một con sông, cậu Hoàng mới dừng lại. Bốn bể non nước như tranh, ánh trăng sáng vằng vặc trên trời đổ xuống. Ở đây người vắng vẻ hơn, Tôi nhìn cảnh tượng mà không kìm nổi sự thích thú. Đột nhiên từ trên trời có tiếng nổ giòn tan, từng đợt pháo hoa phát sáng bay lên bầu trời thăm thẳm. Cậu Hoàng nhìn tôi khẽ hỏi, thích không? Thích lắm, đẹp thật cậu nhỉ. Mà sao chưa Tết đã có pháo hoa rồi? Ở trên này không cần Tết thì lâu lâu vẫn có. Đấy, thấy pháo hoa chưa? Em có ước gì không? Tôi nhìn cậu Hoàng đáp lại, tôi á, ước gì nhỉ? Tôi có nhiều điều ước lắm. Ước nhiều cái được không? Được, em ước gì em cứ nói. Tôi ước tôi không bị đánh nữa. Tôi ước tôi tìm thấy thầy mẹ nuôi tôi để hỏi lý do tại sao lại lừa tôi. Còn cậu ước gì? Cậu Hoàng khẽ kéo siết chặt lấy tay tôi rồi đáp lại, tôi ước năm nay, năm sau và những năm sau này tôi vẫn cùng em ngắm pháo hoa như thế này. Tôi ước em thật mạnh khỏe. Tôi nghe xong tự dưng thấy mắt cay cay. Hình như tôi hơi vô tâm với cậu, toàn chỉ ước cho mình, liền nói, à, tôi còn ước năm sau tôi với cậu còn có thêm đứa nhỏ, cả ba người chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa. Cậu Hoàng kéo đầu tôi sát vào ngực cậu. Tôi nghe tiếng tim cậu đập rất mạnh. Trên bầu trời pháo hoa vẫn nổ từng đợt. Tôi đưa tay vòng qua người ôm lấy cậu. Ở dưới đường người giờ này rất vắng, thế nhưng tôi lại không nhìn thấy có một người đang đứng lẻ loi nhìn mình. Trên môi người ấy nở một nụ cười buồn buồn. Tôi và cậu Hoàng đứng rất lâu trên cầu rồi mới về. Trên đường về nhà đi qua con chợ tấp nập. Khi vừa đi đến giữa chợ, tôi bỗng nhìn thấy thầy tôi đang ngồi ở quán phở đêm. Rõ ràng là ông ta cũng vừa hay nhìn thấy tôi. Có điều vừa thấy tôi, ông ta liền nhảy qua ghế chạy bán sống bán chết. Tôi nhìn cậu Hoàng khẽ nói, thầy tôi thấy ông ta. Cậu Hoàng nghe xong, liền vội kéo tay tôi đuổi theo. Có điều ông ta đã chạy vào mấy con ngõ rồi mất hút. Mẹ kiếp thật, chắc chắn ông ta lừa bán tôi, nên thấy tôi mới phải chạy trốn như vậy. Cậu Hoàng nhìn tôi, đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi trên mặt rồi nói, được rồi, về đã, mai tôi sẽ nhờ bạn bè trên này tìm ra lão ta. Nhất định tôi sẽ tìm được lão ta về cho em. Những ngày tiếp theo, cậu Hoàng và cậu Nhân đi từ sớm đến chiều tối mới về. Tôi ở nhà trọ không biết làm gì, liền nhờ bà chủ trọ dẫn ra chợ, mua ít đồ về nấu ăn cho hai cậu. Cậu Hoàng nhờ mấy người bạn tìm tung tích của thầy mẹ tôi, nhưng mãi chưa tìm được. Ra khỏi nhà ông Hạnh, cuộc sống của tôi cũng dễ chịu hơn hẳn. Hàng ngày tôi không phải lo bị người nọ người kia hãm hại. Tuy rằng hơi khó khăn về vật chất một chút, nhưng thực sự rất thoải mái. Có điều so với ở nhà thì ở đây cậu Hoàng phải vất vả hơn rất nhiều. Xưởng gỗ cậu Đạt bỏ bê, còn dùng tiền đó đi đánh bạc, nên giờ mọi hậu quả cậu Hoàng phải đứng ra giải quyết. Có những ngày cậu Hoàng trở về nhà mà người ngượm dính đầy bụi bẩn, có hôm đến tận đêm khuya cậu mới về. Tôi muốn giúp cậu cũng chỉ biết nấu thật ngon để cậu trở về nhà ăn. Đến ngày thứ 28, sau ngày ba chúng tôi lên tỉnh, khi đang gấp quần áo vào cho cậu Hoàng thì cậu Hoàng về, vừa nhìn thấy tôi cậu liền nói, tôi tìm thấy thầy mẹ em rồi, đi theo tôi. Tôi nghe xong liền để quần áo ở trên giường rồi gấp gáp theo cậu Hoàng. Thầy mẹ tôi cũng giỏi thật, đến cậu Hoàng cũng phải tìm tận 20 ngày mới ra được tung tích của họ. Cậu Nhân lái xe chở tôi và cậu Hoàng đến một con hẻm nhỏ rồi đỗ bên ngoài. Ba chúng tôi đi thẳng vào trong. Khi đến một ngôi nhà khang trang trong ngõ, cậu Hoàng khẽ nói, ở đây. Tôi nhìn vào trong, cổng không khóa mà chỉ khép hờ. Bên trong có tiếng mẹ tôi cất lên, ông lại chơi bài hết tiền rồi chứ gì. Tôi nói cho ông biết, tiền bán con Hiên đi tiêu hết rồi đấy. Giờ không còn tiền nữa đâu. Ông vừa phải thôi, giờ không còn ai cho ông bán nữa đâu đấy. Tôi khẽ đẩy cánh cổng đi vào. Mẹ tôi ngồi bên cạnh giếng rửa rau, sắc mặt hồng hào không có chút gì là của người bị bệnh. Bên trong thầy tôi đang ngồi rít thuốc lào. Khi vừa thấy tôi, ông ta bất chợt khựng lại, ném điếu cày xuống đất rồi định bỏ chạy. Có điều còn chưa chạy nổi đã bị cậu Nhân giữ lại. Mẹ tôi thì buông rổ rau lắp bắp nói, Hiền, con... Tôi nhìn bà ta, nỗi phẫn uất trào lên. Họ dám bán đứng con cái để lên đây sống. Lương tâm không một chút cắn rứt nào, liền nghiến răng rít lên, bà vẫn dám gọi tôi là con. Thấy tôi đứng trong nhà, mặt tái mét nói ra, Hiền, có chuyện gì con bình tĩnh nói, bảo họ buông thầy ra. Tôi nhìn lão ta, đến tận giây phút này vẫn chưa thể tin họ có thể nói cái chuyện bán con như bán một con chó con mèo vậy. Dù trước kia tôi đã từng nghĩ họ lừa dối tôi, nhưng còn cho rằng vì đường cùng mà làm như vậy. Hóa ra không phải vậy. Mẹ tôi, bà ta không hề bị bệnh. uổng công tôi bao nhiêu năm thương xót, đi làm thuê cũng không dám tiêu lấy một xu nào dành dụm gửi về. Mẹ tôi vẫn đứng chân chân ở cái giếng, tôi không kìm nổi lao vào túm lấy vai bà ta gào lên. Tại sao? Tại sao hai người lại lừa tôi? Tại sao hai người đẩy tôi đi cho lão già kia? Mẹ tôi nghe xong, có lẽ cũng không còn đường chối cãi, liền ngồi sụp xuống rồi nói. Hiền, mẹ xin lỗi, bởi lúc ấy thầy con nợ nần chồng chất, nếu không có tiền, người ta giết cả nhà mình mất. Đi đánh bạc nợ nần, rồi đẩy con mình vào đường cùng. Hai người lấy tiền lên đây sống, bà không thấy có chút áy náy nào sao? Bà còn giả bệnh nữa à? Giả bệnh bao nhiêu năm, để tôi phải bỏ học làm thuê làm mướn, mang tiền về cho bà. Bà là cái loại người gì? Bà còn dám xưng mẹ với tôi? Bên trong tiếng cậu Hoàng cất lên. Em muốn xử họ thế nào? Tôi nhìn thầy tôi, nhìn mẹ tôi, mắt cũng đỏ cả lên gần giọng. Cậu bảo tôi phải xử thế nào? Thầy tôi nhìn cậu Hoàng run run nói. Hiền, thầy biết thầy mẹ có lỗi với con, nhưng dẫu sao cũng nuôi con từ năm 7 tuổi đến giờ. Con xem, công sinh không bằng công dưỡng, túng bấn quá thầy mới làm vậy. Con có hận thì cũng nghĩ tới bao nhiêu năm thơ ấu, thầy mẹ cũng phải vất vả thế nào nuôi con lớn. Tôi nhìn thầy tôi, năm 7 tuổi, thầy tôi mang tôi về nuôi. Tôi còn nhớ những năm ấy mẹ còn khỏe, gia đình tôi cũng là có điều kiện. Hàng ngày tôi đều được ăn học đầy đủ, chẳng thua kém ai. Thế rồi mấy năm sau mẹ tôi đổ bệnh, khi ấy tôi mới chỉ 15 tuổi. 15 tuổi, mẹ tôi đã giả vờ bệnh tật để tôi phải bỏ học. Tôi nhìn họ mâu thuẫn đan xen. Phải, ông ta có công nuôi tôi bao nhiêu năm, nhưng dù sao tôi vẫn không cam lòng. Thầy tôi thấy tôi im lặng liền quỳ sụp xuống nói. Hiền, dù sao năm ấy nếu không có thầy, mẹ con cũng chết rồi. Xin con tha cho thầy mẹ một con đường sống, coi như sau này không còn nợ nần gì nhau nữa. Tôi nhìn thầy tôi, tim như có ai đó cứa vào. Công cứu mạng tôi, nuôi tôi, giờ mang ra đổi với việc bán đứng tôi. Tôi chưa từng nghĩ, người từng cứu tôi khỏi đám người giết chết bố mẹ ruột tôi, truy đuổi tôi, cuối cùng lại bán tôi lấy tiền chỉ vì nợ tiền cờ bạc. Mẹ tôi vừa khóc vừa cất lời, là do ông ấy ham mê đỏ đen, mẹ mới phải bán con, bán cây dao. Mẹ biết việc này thất đức lắm, nhưng mẹ chẳng biết làm gì ra tiền nữa. Con tha cho thầy mẹ một con đường sống, coi như nể tình mẹ đã cứu con khỏi đám người kia, để con được sống đến tận bây giờ. Tôi nhìn hai người, nửa muốn xử thật nặng tay cho thỏa cơn hận, nhưng rồi lương tâm tôi lại không cho phép. Dẫu sao công bằng mà nói, họ đã cứu mạng tôi, đã nuôi tôi đến lúc lớn khôn, không cùng máu mủ ruột thịt, thì như vậy cũng là tôi mang ơn họ lắm rồi. Tôi nhìn cậu Hoàng đang túm lấy cổ áo thầy tôi khẽ nói. Cậu Hoàng, tha cho họ. Cậu Hoàng nhìn tôi hỏi lại. Tha cho họ. Tôi gật đầu, đến cái dao là con ruột, họ còn nhẫn tâm gả đi làm lẽ. Huống hồ là tôi. Giờ tôi cũng chẳng đánh chẳng giết được. Tha cho họ cũng coi như là tôi và họ chưa từng mắc nợ nhau. Tôi nhìn thầy mẹ tôi lần cuối, rồi khẽ xoay người bước ra cổng. Khi ra cổng, tôi nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm kia. Máu mủ ruột già còn có thể đoạn tuyệt, huống chi chỉ là thầy mẹ nuôi của tôi. Có điều sao tôi vẫn cảm thấy đau lòng. Cả tuổi thơ tôi bên họ đâu nói dễ dàng quên là quên được. Đâu phải cắt đứt không nợ nần gì nữa là hết. Cậu Hoàng từ trong cổng bước ra, khẽ đưa bàn tay luồn xuống tay tôi hỏi. Em không sao chứ? Tôi nhìn cậu lắc đầu buồn bã. Có sao thì cũng phải chấp nhận. Huống hồ tình huống này tôi đã từng nghĩ tới rất nhiều lần. Thôi thì coi như biết rõ sự thật, trong lòng cũng cảm giác nhẹ đi đôi chút, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Khi tôi với cậu Nhân, cậu Hoàng về đến nhà trọ, chợt thấy thằng Tài đang hớt hơ hớt hải chạy đến. Cậu Hoàng nhìn nó kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì? Dạ, ông sai con lên mời cậu về. Hai ngày nữa đám dỗ cho bà hai, lại sắp Tết nữa nên ông muốn cậu về. Sao mày biết tao ở đây? Còn biết đâu, con lên đây 5 ngày rồi mới tìm thấy cậu đấy chứ. Tôi nhìn thằng Tài. Quần áo đen nhẻm, tóc tai bù xù cũng thấy hơi thương thương. Cậu Hoàng quay sang cậu Nhân nói. Việc trên này cũng xong rồi, sắp dỗ mẹ tôi. Ông xem sắp xếp sao về sớm nhất có thể. Bận bịu quá tôi cũng quên béng đi mất. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng ba người chúng tôi quyết định về luôn hôm ấy. Vì về khá gấp gáp nên chẳng chuẩn bị được gì. Trên đường về nhà, thằng Tài lắc đầu bĩu môi kể. Cậu Hoàng, bà Ba Huệ có chửa rồi đấy, mà bà ấy gớm lắm. Suốt ngày bắt nạt hạch sách đám gia nô chúng con thôi. Tôi nghe xong há hốc mồm kinh ngạc. Ông Hạnh năm nay đã gần 65 tuổi, tuy trông còn phong độ trẻ trung, nhưng tôi không nghĩ tới độ tuổi này vẫn còn có thể có con, mà chẳng những có con còn nhanh đến vậy. Trên xe tôi chẳng thể ngủ nổi, vừa nghĩ tới cái thai của chị Huệ, vừa nghĩ tới thầy mẹ nuôi tôi lại cảm thấy trong lòng không thể nào yên nổi. Tôi còn nhớ rất rõ năm tôi 7 tuổi, thầy mẹ ruột tôi vì tranh chấp làm ăn mà bị người ta sát hại, đốt hết toàn bộ nhà cửa. Trong đám cháy ấy, mẹ tôi nằm trên vũng máu, đưa cho tôi một địa chỉ nhà, nói tôi hãy đến đó nương nhờ. Đó là nhà của thầy mẹ cái dao, tức là nhà thầy mẹ nuôi tôi. Suốt đêm đó tôi đã chạy, không biết bao nhiêu con đường mòn để đến được ngôi nhà khang trang dưới làng Vân. Để che giấu đám sát nhân, thầy mẹ cái dao đổi tên cho tôi thành Hiên, rồi nuôi tôi đến tận bây giờ. Đúng là nói đi cũng phải nói lại, năm ấy không có họ, có lẽ tôi đang ở âm tào địa phủ rồi cũng nên. Tôi đã từng tâm niệm phải đối tốt với họ, phải báo hiếu họ, chỉ đáng tiếc chưa kịp báo hiếu, họ đã bán đứt tôi đi mất rồi. Tôi cứ ngồi nghĩ miên man, đến khi về nhà lúc nào cũng không hay. Khi đến nhà trời cũng đã khuya, bên ngoài sương giá lạnh buốt. Tôi vừa bước xuống xe đã chợt rùng mình. Cậu Hoàng thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác mặc lên người cho tôi. Vào đến nhà trên, nhà đã đóng cửa im lìm. Tôi với cậu Hoàng chui thẳng vào buồng, còn cậu Nhân thì đi về. Suốt đêm ấy vì quá mệt mỏi, tôi với cậu Hoàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi mới biết chị Huệ đã về ngoại từ hôm qua, chỉ có ông Hạnh ở nhà. Gần một tháng trời mới về đến đây, cảm giác mọi thứ xa lạ vô cùng. Khi còn đang đứng ở trước cửa buồng, bất chợt tôi nghe tiếng cãi vã từ buồng cậu Đạt liền chạy lên. Vừa lên đến nơi, tôi đã thấy cậu Đạt đang đánh cái dao ngã vồ xuống đất, mặt mũi thì tím bầm cả lại, vừa đánh vừa rít lên. Cô dám từ chối tôi, giỏi lắm. Cái dao ngước mắt lên, hai hàng nước mắt chảy thành dòng. Nhìn thấy tôi, nó liền cụp xuống lao ra ngoài chạy thẳng về buồng. Cậu Đạt thì trợn mắt quát. Nhìn cái gì? Cút! Tôi không để tâm tới cậu ta mà chạy theo cái dao về buồng. Vừa ngồi xuống tôi liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Cái dao quệt mấy giọt nước mắt đáp. Cậu ta bắt em phải làm tình, giống mấy đứa con gái không đàng hoàng. Em từ chối thì bị đánh. Tôi nhìn cái dao khẽ thở dài. Thực ra mang tiếng là mợ, nhưng cuộc sống của nó so với tôi tệ gấp trăm lần. Nó nói xong định giục tôi về, thế nhưng tôi thực sự nhớ ra việc gặp thầy mẹ, tôi liền hỏi. Dao, chị hỏi em chuyện này được chứ? Vâng, mẹ bị bệnh gì mà phải tiêu số tiền lớn như vậy? Cái dao nhìn tôi đáp lại. Em cũng không biết mẹ bệnh gì, bác sĩ chỉ nói bệnh liên quan đến phổi nên mới ho nhiều như vậy, còn ho cả ra máu nữa. Nhưng chuyện này lâu rồi, sao chị lại hỏi lại? Em ở nhà chăm sóc mẹ, có thấy mẹ ho nhiều lắm không? Vâng, mẹ ho nhiều lắm, đến nỗi mẹ sợ lây cho em nên toàn đóng cửa lại. Cứ 5-7 ngày lại ho ra một đợt. Nhưng sao chị lại hỏi vậy? Tôi nhìn cái dao bất chợt rùng mình. Đến ngay cả con gái ruột mà bà ta cũng dối trá như vậy, huống hồ là tôi. Bảo sao tôi cứ nghĩ mãi, tại sao cái dao ở nhà chăm sóc bà ta mà lại không biết việc bà ta giả bệnh. Thì định hỏi nó vài chuyện nữa thì Vú Dần đã gọi tôi đi chợ mua đồ, mai làm dỗ cho mẹ cậu Hoàng. Lúc đi qua buồng cậu Đạt, tôi thấy cậu Đạt ném bộ quần áo của cái dao xuống nhà rồi rít lên. Còn điếm! Nghe cái giọng chửi hoa ngoắt của cậu Đạt mà tôi bỗng thấy kinh tởm. Loại đàn ông như cậu ta thật vô phúc lắm mới gặp phải. Trên đường ra chợ, Vú Dần kể với tôi, ông Hạnh chiều chị Huệ lắm. Từ hồi chị mang bầu ông càng chiều, không ai được đụng vào chị. Lúc này nhớ đến chị Huệ, tôi vẫn không tài nào tin nổi chị ta có bầu. Khi đi gần đến chợ tôi liền hỏi. Tôi mới đi có một tháng mà chị Huệ đã có bầu, Vú có tin không? Không tin thì cũng phải tin. Chính bác sĩ xét nghiệm ra cô ta, rồi cô ta còn đưa kết quả về nhà cơ mà. Chẳng lẽ chị ta có bầu là thật? Chị ta vốn dĩ thích cậu Hoàng, dù chị ta có lên giường với ông Hạnh, tôi vẫn nghĩ đơn giản để trả thù cậu Hoàng, chứ sao lại để bản thân có bầu? Tôi nhìn Vú Dần hỏi lại lần nữa. Hay chị ta có bầu với người khác? Vú nghĩ xem ông Hạnh già vậy rồi. Vú Dần nghe xong tát tôi một cái rồi nói. Cái mồm cô ăn nói linh tinh, đến tai ông Hạnh lại bị ăn vả. Cô Huệ ở đây cả tháng không đi đến đâu, mỗi đợt nọ thấy chậm kinh thì đi khám biết có bầu. Chính bác sĩ Quang mang cái giấy ấy đến cho ông Hạnh xem. Cô Huệ còn giục ông Hạnh cho gọi cô với cậu Hoàng về làm dỗ bà hai, tiện thông báo có bầu luôn đấy. Tôi nghe xong ừ ừ cho qua chuyện, nhưng rõ ràng tôi thấy chuyện này rất bất thường. Bác sĩ Quang là bác sĩ quen của gia đình này. Tôi hơi day day chán, bỗng nhớ ra vài chuyện. Trong một giây lát tôi khẽ đứng sững lại. Mà mụ Huệ này cũng thật tài, mụ ta có bầu, mặc mẹ mụ ta gọi tôi với cậu Hoàng về làm quái gì. Thế nhưng nghĩ chưa thông nên tôi đành mặc kệ, đi theo Vũ Dần ra chợ. Lúc đi qua tiệm thuốc đông y, tôi liền dừng lại chạy vào mua cho cậu Hoàng ít thuốc xoa bóp. Vừa thấy tôi, lão chủ tiệm liền nói, tại cô mà tôi mất một mối khách sộp đấy. Tôi chưa hiểu chuyện gì liền hỏi lại, sao lại tại tôi? Thì vì tôi tiết lộ thông tin nên cô Huệ giờ có thèm mua thuốc của tôi nữa đâu. Cô ta giờ toàn sang làng Hồ mua của lão Đan thôi. Cô xem thế nào mà đền cho tôi đi. Biết thế đừng nói gì nữa, ăn được mấy xu của cô tôi cũng mất hẳn mấy ngàn. Tôi nhìn lão chủ tiệm cười trừ, làm việc tốt thì có gì mà băn khoăn. Thôi ông bán cho tôi lọ cao xoa bóp, từ nay tôi hôm nào cũng ra mua thuốc cho ông. Cô toàn mua mấy thứ rẻ tiền, bán cho cô còn lâu mới có lãi. Nói rồi lão chủ tiệm đặt hộp cao xoa bóp bịch một phát lên mặt bàn. Tôi thấy vậy rồi vội trả tiền, cũng xéo ra ngoài chợ, sợ lão nổi cơn tam bành. Khi Vũ Dần đi chợ qua, tôi với Vũ về đến nhà cũng đã trưa. Lúc này cậu Hoàng cũng đã dậy. Tôi pha cho cậu cốc nước mật ong ấm, nói vài câu chuyện, rồi cũng xuống bếp chuẩn bị ít đồ để đêm nấu cho kịp ngày mai. Buổi chiều chị Huệ cũng vác xác về, cậu Hoàng thì đi có việc từ trưa. Chị Huệ ưỡn cái bụng ra, làm như thể sợ mọi người không biết mình có bầu. Vừa thấy tôi, chị ta cười cười nói, về rồi à, về rồi thì pha cho mẹ ấm trà. Tôi thấy vậy giục con hiễm đi pha, chị ta liền đáp, mẹ giục thì con đi pha đi, giục con hiễm làm gì, chẳng phải con pha trà rất ngon sao, đúng không, thầy nói nhỉ? Nhìn cái điệu bộ của chị ta mà tôi phát tởm. Ông Hạnh thấy vậy thì nói, mẹ giục thì pha đi, còn ngồi đấy làm gì? Mày đi lên tỉnh một tháng, mày cũng đâm ra chây lười theo à? Tôi nghe xong liền vội đứng dậy pha ấm trà mang lên nhà, rồi xuống làm tiếp thức ăn. Độ 30 phút sau khi đang ngâm gạo, tôi bỗng thấy tiếng chị Huệ gào khóc, vừa chạy lên nhà cũng thấy máu me chảy ướt khắp đũng quần. Ông Hạnh đứng ở ngoài sân cũng lao vào hỏi, sao, sao vậy, có chuyện gì vậy? Chị Huệ vừa gào khóc tức tưởi vừa nói, con em, thầy nó ơi, con Hiên nó dám cho thuốc phá thai vào ấm trà này. Vũ Dần đứng bên cạnh nghe xong, mặt mũi cũng tái cả lại, quay sang tôi nói nhỏ, để tôi đi tìm cậu Hoàng. Vũ Dần vừa nói xong, chị Huệ đã lao đến tôi túm tóc thét lên, con ôn vật này, hôm nay tao phải giết mày, mày dám ác đức đến độ này. Tôi kéo tay chị ta ra, hai mắt nhìn chị ta chằm chằm, rồi thẳng tay tát bốp một phát lên mặt chị ta, đến độ máu mũi chị ta cũng tuôn ra ồng ộc. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn, ông Hạnh gào lên, bày đầu, còn đứng đó làm gì, lôi nó ra đánh chết cho ông. Tôi mặc kệ lời ông Hạnh nói, lao vào tát bốp vào mặt chị Huệ, thêm một phát nữa không cần biết trời đất là gì. Huệ à, bà nhịn mày hơi lâu rồi đấy, hôm nay mày xong kiếp với bà mày. Chị Huệ bị tôi đánh thì gào lên, nhưng cái sức của tiểu thư còn lâu mới ăn lại được tôi. Tát đến cái thứ năm, chị ta đã ngã vật ra đất. Ông Hạnh thì quát lũ gia nô, tao bảo chúng mày bắt lấy con Hiên, chúng mày không nghe à? Mấy tên gia nô lao vào, tôi liền vả chị Huệ thêm một phát rồi rít lên, đứa nào dám đụng vào tao, chúng mày muốn cậu Hoàng về chôn sống à? Nghe tôi nói vậy, mấy tên gia nô liền khựng lại. Ông Hạnh điên tiết mặt đỏ như sơn quát tiếp, tao bảo bắt lấy nó, chúng mày nghe tao hay nghe nó? Lần này đám gia nô liền túm lấy tôi. Tôi bị giữ hai tay không đánh chị Huệ thêm được nữa. Ông Hạnh vừa chỉ tay vừa nói lớn, lối ra ngoài đánh chết cho ông. Tôi nhìn ông Hạnh đáp lại, trước khi thầy đánh tôi, thầy để tôi nói mấy lời đã. Mày còn gì để nói? Cái loại con dâu láo toét như mày, còn gì để nói? Tao không muốn nghe, lôi nó đi. Thầy không nghe cũng phải nghe, còn Huệ nó không hề có thai, nó giả vờ có thai đấy. Lần này tôi không còn chị em gì sất với con mụ yêu nghiệt này. Thấy tôi nói vậy, ông Hạnh quay sang nhìn mụ Huệ. Chị ta hơi khựng người rồi nhào vào lòng ông Hạnh khóc lóc. Ông ơi, con dâu láo quá, nó dám gọi em là con, nó hại em sẩy thai, rồi còn vu oan giáo họa cho em. Nếu ông mà không tin em, ông mang trà đi hỏi bác sĩ Quang xem, có phải trong này có thuốc phá thai không? Ông ơi là ông phải làm chủ cho em. Ông Hạnh vỗ vỗ lên vai mụ Huệ đáp, được rồi, em yên tâm, để tôi xử nó. Nói xong ông ta quay sang tôi, chỉ tay năm ngón vào mặt tôi, cái thứ mày điêu ngoa trời vật cho chết, bay đâu, lôi nó ra. Tức thì tôi bị lôi ra ngoài. Tôi nhìn ông Hạnh gằn từng chữ. Thầy không tin tôi. Không tin tôi cũng được. Chờ cậu Hoàng về đưa chị ta lên viện khám lại xem thế nào. Mụ Huệ nghe xong mặt tái lại vội vàng nói. Thầy nó ơi, đánh chết nó đi. Đánh chết nó đi. Ngay lập tức ông Hạnh cầm roi quất thẳng lên người tôi. Vừa quất được một cái, bên ngoài có tiếng cậu Hoàng tức giận thét lên. Thầy buông ra. Ông Hạnh nhìn cậu Hoàng lao vào quất cả cậu, vừa quất vừa chửi. Mày ngu lắm. Ngu lắm mới lấy phải con vợ độc ác thế này. Nó về cái nhà này được bao lâu mà hết người này đến người kia chết, giờ còn hại chết em mày nữa. Cậu Hoàng đưa tay nắm chặt chiếc roi mây, hai mắt long sòng sọc đáp. Tôi bảo thầy buông ra. Tao không buông, tao đánh chết cả hai đứa mày. Cậu Hoàng nghe xong liền giật chiếc roi mây lại khiến ông Hạnh suýt ngã. Xong rồi cậu ném thẳng ra bờ tường rồi nói. Một là thầy để im nghe tôi nói, hai là tôi liều với thầy. Không có cha con gì nữa đâu đấy. Không cha con cũng được, tao không cần đứa con như mày. Được, nói xong rồi thì không cha con sao? Để cho tôi nói cho thầy sáng con mắt lên đã. Tài đâu? Dẫn ông ta vào đây. Thằng Tài đi theo cậu Hoàng từ trưa, nó từ ngoài cổng lôi theo một người đàn ông trung niên đi vào. Ngay lập tức tôi thấy mụ Huệ bàng hoàng đến tột độ, hai tay chị ta bấu xuống đất run run không thốt lên lời. Cậu Hoàng nhìn mụ Huệ cười nhạt. Sao? Cô sợ rồi à? Mụ Huệ lập tức lao vào ông Hạnh rồi nói. Thầy nó ơi, thầy nó đuổi bọn nó đi đi, chúng nó muốn hại em. Cậu Hoàng nhếch môi khinh bỉ đáp. Thưa thầy, con xin giới thiệu với thầy, đây là ông Đan, chủ tiệm thuốc bên làng Hồ. Mày mang ông ta đến đây làm gì? Liên quan gì mà mang đến đây? Vì liên quan nên con mới mang. Thầy có biết cô Lê Kim Huệ, vợ thầy, đã làm những trò gì không? Nói dối, đừng có đổ oan cho tôi. Tôi đã khổ lắm rồi, con tôi mất đã khổ lắm rồi. Còn mụ Huệ vừa hét vừa khóc lóc, cố ý đuổi chúng tôi đi. Cậu Hoàng thấy vậy liền tát bốp một phát vào mặt chị ta mà xít lên. Xưa này tôi chưa từng đánh đàn bà, nhưng loại đàn bà độc ác như cô không đánh không được. Hôm nay dù có bị mang tiếng hèn hạ thế nào, tôi cũng phải dạy cho cô một bài học. Mụ Huệ bị cậu Hoàng đánh không tin nổi, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Cậu Hoàng tát xong nói tiếp. Cô ta vốn dĩ không hề có thai, cô ta giả vờ có thai, rồi giả vờ sẩy thai, để đổ tội cho vợ tôi, thầy có biết không? Ông Hạnh bàng hoàng nhìn cậu Hoàng hỏi lại, mày nói cái gì cơ? Cô ta nói chả có thuốc phá thai. Đúng vậy, chuyện này tôi tin, nhưng thầy có biết thuốc phá thai này ai cho vào không? Chính cô ta đã tự tay cho vào đấy. Thầy cứ hỏi ông Đan đây. Ngày hôm qua, cô ta mua một lượng thuốc phá thai cho ông ta. Mụ Huệ ngay lập tức hét lên. Cậu nói dối, cậu bịa chuyện ra đổ oan cho tôi. Tôi không quen lão ta. Ông ơi, em không quen lão ta. Cô không quen thật không? Ông Đan, ông nói xem, ông có quen cô ta không? Ông nói cho tôi biết, có đúng cô ta mua thuốc phá thai không? Nếu nói sai nửa lời, tôi đánh quẻ chân. Ông Đan run run nhìn cậu Hoàng đáp. Phải, là cô ta mua thuốc phá thai. Cô ta là khách quen của tôi. Đợt trước có mua thuốc tránh thai loại chậm gia kinh, đến hôm qua thì lại mua thuốc phá thai. Tôi cứ thắc mắc sao cô ta uống thuốc tránh thai mà lại có thai từ bao giờ để phá. Mụ Huệ nhìn lão Đan nghiến răng nói. Ông nói dối, ông có bằng chứng gì mà dám nói tôi như vậy? Mỗi ngày cửa hàng bán đi loại thuốc gì tôi đều phải ghi lại. Ông bán thuốc, ông ghi lại thì mặc mẹ ông. Tôi đang hỏi ông có bằng chứng gì bảo người mua thuốc là tôi, hay ông bị mua chuộc thông đồng với cậu ta rồi đổ oan cho tôi. Con mụ Huệ này kinh thật, đến nước này vẫn cãi chảy cãi cối được. Vừa sẩy thai mà có sức ở đấy cãi nhau thì cũng phải khâm phục. Thấy lão Đan im bặt, mụ Huệ lại nói tiếp. Bác sĩ Quang đã đưa phiếu xét nghiệm cho thầy nó rồi. Nếu thầy nó tin cậu Hoàng không tin em thì coi như em nhìn nhầm người, coi như em đặt niềm tin sai chỗ. Nghe con Huệ nói tôi rợn cả gai ốc. Ông Hạnh thì trợn mắt rít lên. Chúng mày dám bày ra cả cái trò mua chuộc người khác này, hòng đổ vạ cho cô ấy tiếng ác chứ gì. Giỏi lắm, một thằng con trai, một đứa con dâu, toàn là cái loại côi cút không được dạy dỗ tử tế, bố láo bố toét. Bày đầu, nhốt cả cậu Hoàng với con Hiên vào cho ông. Cậu Hoàng nghe xong, dường như không tin nổi ông Hạnh lại chửi cậu câu đau lòng như vậy. Hai tay cậu buông thõng, gương mặt bàng hoàng đến sừng sốt, rồi cười đau khổ nói. Thầy vì cô ta mà đụng đến cả người đạo khuất. Ông Hạnh dường như biết mình đã quá lời rồi, nhưng không còn rút lại được nữa. Tôi nhìn ông ta nói, thầy tin nó đến vậy cũng được, thầy muốn chửi muốn đánh tôi cũng được, thầy bảo cậu Hoàng mua chuộc ông Đan cũng được, không sao cả. Nhưng muốn hai năm rõ mười xem nó có thật có thai hay không, phá thai hay không, thì giờ thầy cùng vợ chồng tôi đưa nó ra viện huyện để khám. Nếu nó có thai, thầy muốn xử sao tôi cũng chịu. Còn nếu như không có, thầy phải xin lỗi cậu Hoàng. Mụ Huệ đang tự đắc, nghe đến đây liền tái xanh mặt mũi lắc đầu đáp. Thầy nó ơi, em đã mệt lắm rồi, đừng bắt em đi đâu, em mệt lắm thầy nó. Cậu Hoàng nhìn mụ Huệ, nhìn tôi, nhìn ông Hạnh, rồi cúi xuống kéo tay mụ Huệ lên gần từng chữ. Hôm nay nhất định tôi phải đưa cô ta đi. Đi, không phải để nhận một lời xin lỗi từ thầy, mà để cho thầy biết vợ tôi không hề làm chuyện ác đức này. Để cho thầy biết cô ta là loại người có đáng để thầy vì cô ta mà chấp nhận từ bỏ con cái không. Nói đến đâu, cậu Hoàng kéo con mụ Huệ đến đấy. Thằng Tài cũng góp sức đẩy lên xe, mặc cho chị ta giãy giụa. Khi lên đến xe, chị ta lại mở cửa xe định chạy xuống, có điều bị thằng Tài ấn vào trong. Cậu Hoàng lái xe ra ngoài rồi nói vọng lại phía sau, tôi đưa cô ta đi trước, thầy đánh xe của thầy đi sau. Hiền, chờ tôi. Nói rồi không đợi ông Hạnh đồng ý, cậu đã xoay vô lăng đi thẳng ra viện huyện. Phía sau ông Hạnh cũng chạy ra đánh xe đi, nhưng nhất quyết không cho tôi đi cùng. Thế vậy tôi đành mượn con xe đạp cà tàng của Vũ Dần đạp theo sau. Con đường ra viện huyện xa hơn trạm xá rất nhiều, vượt qua bao nhiêu cánh đồng vẫn chưa tới. Lòng dạ tôi nóng như lửa đốt, đạp xe tới đâu, mồ hôi nhễ nhại đến đó. Khi xe của cậu Hoàng với ông Hạnh khuất dần, tôi vẫn gắng ra sức đạp. Thực ra tôi chắc đến 100% mụ Huệ không có thai, bởi ngay lúc lên nhà tôi đã thấy ấm trà bị đổ vào gầm giường một nửa, còn một nửa vẫn nguyên trên bàn. Chị ta có uống ngụm quái nào đâu. Từ hôm thằng Tài nói chị ta có thai rồi muốn tôi với cậu Hoàng về, tôi đã có một linh cảm chẳng lành. Lúc ấy tôi còn cho rằng chị ta có thai với người đàn ông khác rồi cố ý tự hại con mình để đổ cho tôi. Thế nhưng thằng Tài nói chị Huệ không ra khỏi buồng ông Hạnh từ đợt về tới giờ. Cộng thêm việc ban trưa, cậu Hoàng đánh điện về nói chị ta vẫn luôn uống thuốc tránh thai của lão Đan, càng làm tôi thêm khẳng định điều ấy. Chắc chắn chị ta sẽ không để mình có thai. Chị ta liều mạnh lắm, không ngủ đến mức tự hủy hoại bản thân mình như vậy. Một lần phá thai nguy hiểm thế nào, ắt hẳn chị ta rất rõ. Nếu chỉ vì để hại tôi mà làm như vậy thì quá là liều lĩnh. Chị ta chỉ đơn giản là giả nói có thai để lấy lòng ông Hạnh, rồi nhân lúc cậu Hoàng không ở nhà, đổ vạ cho tôi một phần để tôi bị đánh chết, một phần để hợp lý hóa cái thai giả kia mà không bị nghi ngờ. Vũ Dần nói lão Quang là do trước kia thầy chị Huệ giới thiệu vào, là người quen của nhà chị Huệ, thì việc làm giả giấy tờ không phải là không có khả năng. Tóm gọn tất cả những bằng chứng ấy lại, tôi khẳng định mụ Huệ không có thai. Thái độ của chị ta càng chứng minh điều đó. Thế nhưng tôi vẫn run lắm, cái cảm giác không biết ở viện huyện thế nào, lấy hết sức lực mà đạp. Không biết tôi đã đạp bao nhiêu lâu, đến khi vào viện huyện, đã thấy thằng Tài đang lôi chị Huệ ra ngoài, đầu tóc chị ta rũ rượi, vừa khóc vừa nói. Thầy ơi, em sai rồi, nhưng là do con Hiên nó cứ chọc ngoáy em, nó hết lần này đến lần khác hại em không chịu nổi nữa mới phải làm như vậy. Ông Hạnh nhìn chị Huệ, lôi chị ta lên xe. Tôi không nghe rõ hai người cãi nhau gì, liền phóng xe vào trong. Cậu Hoàng thấy tôi nhễ nhại mồ hôi kinh ngạc thốt lên. Sao không ở nhà chờ mà phóng xe đạp ra tận đây? Tôi quệt mồ hôi hỏi lại. Chị ta không có thai chứ? Em đoán xem. Trời ơi, cậu nói thì nói đi, còn đoán với mò ở đây, tôi hồi hộp quá. Cậu Hoàng nghe vậy cốc đầu tôi một cái đáp lại. Làm quái gì có, tôi đánh điện báo em cô ta uống thuốc tránh thai rồi mà còn hỏi lại. Bác sĩ khám kỹ lắm rồi, cô ta hoàn toàn không hề có thai. Máu đó là phẩm màu cô ta mua ngoài chợ. Tôi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Thì tại tôi muốn chắc chắn. Vậy thôi cậu đánh xe về đi, tôi đạp xe đạp theo sau. Cậu đi chậm chậm thôi, cho tôi còn theo với nha. Cậu Hoàng thấy tôi nói vậy, liền quay sang thằng Tài ra lệnh. Mày đạp xe về cho Vũ Dần, để mợ Hiên đi với tao. Thằng Tài nhìn con xe đạp cà tàng, chỉ vào ngực nó hỏi lại. Cậu bảo con đi xe đạp này về á? Hay là để tao đi? Thằng Tài vội vàng chạy ra, nhấc chân trống lên rồi đáp. Thôi con đi, con đi. Nói rồi nó phóng thẳng xe đi trước. Cậu Hoàng kéo tôi lên xe. Trên đường đi cậu kể với tôi, ra đến viện huyện, mụ Huệ nhất định dãy giụa không khám. thằng Tài phải lấy hết sức lôi chị ta vào. Dưới quan hệ của nhà ông Hạnh, thuê luôn bác sĩ phó khoa khám cho chị ta. Khám xong kết luận chị Huệ không hề sẩy thai, vì đâu có thai để mà sẩy. Mẹ kiếp con mụ Huệ này đúng là gian xảo. Cũng may tôi còn tỉnh mà nói với cậu Hoàng, nhờ cậu giúp sức cho tôi. Khi về đến nhà, tôi thấy mụ Huệ đang ngồi xuống bám lên chân ông Hạnh. Thầy nó cũng già rồi, để em ở cạnh chăm sóc thầy nó. Em van thầy nó đừng đuổi em đi. Có sai em vẫn là vợ thầy nó kia mà. Giờ thầy nó ở đây, không có bàn tay phụ nữ chăm sóc sao được. Em hứa với thầy nó không làm ra chuyện vậy nữa. Ông Hạnh nhìn mụ Huệ thở dài. Cậu Hoàng không thèm liếc ông lấy một lần, kéo tôi về buồng rồi thu dọn hết quần áo. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa rất lớn. Tôi nhìn cậu Hoàng kinh ngạc hỏi, cậu định đi đâu? Đi ra khỏi cái nhà này. Sao lại đi ra khỏi đây? Cậu Hoàng không trả lời câu hỏi của tôi mà nói, em biết vì sao mẹ tôi chết không? Mẹ tôi chết là vì bị bà Hân hại sẩy thai, vài lần ức quá mà chết. Thầy tôi biết chuyện này nhưng cũng chỉ đánh bà Hân vài cái rồi lại thôi chứ không hề bỏ. Chẳng những vậy, vì cô ta, thầy tôi dám nói những lời ban nãy thì tôi không còn luyến tiếc gì. Trong nhà này đàn bà có ác thì cũng do thầy tôi dung túng nhu nhược. Ngày hôm nay tôi chứng minh việc cô ta không có thai để cho mọi người biết em bị oan, chứ cái nhà này không còn gì để vương vấn tôi nữa rồi. Tôi và em sẽ đi khỏi đây, bắt đầu lại từ đầu. Sẽ rất khó khăn, em có theo tôi không? Tôi nhìn cậu Hoàng, tôi biết ngay khi ông Hạnh nói ra câu nói kia đã cắt đứt sợi dây mỏng manh cuối cùng còn lại của ông và cậu Hoàng. Mụ Huệ hôm nay ông có xử thế nào thì cậu vẫn sẽ đi. Tôi nhìn cậu gật đầu đáp lại, cậu đi đâu tôi sẽ theo đó. Được, vậy đi theo tôi. Sắp xếp đồ xong, cậu Hoàng kéo đồ ra ngoài xe, mặc kệ mưa gió. Ông Hạnh nhìn cậu Hoàng hỏi lớn, mày đi đâu? Cậu Hoàng nhìn ông Hạnh vừa kéo tôi vừa đáp lại, thầy nói từ nay không cha con gì với tôi thì tôi theo ý thầy. Thầy coi như tôi đã chết đi, xưởng gỗ của thầy tôi trả lại, một xu của thầy tôi cũng không cầm. Mày định bỏ đi, mày nghĩ mình ra khỏi cái nhà này mà sống tử tế được à? Còn sĩ diện không lấy tiền, để tao chống mắt lên nhìn xem mày làm gì mà ăn được. Thầy yên tâm, xưởng gỗ của anh Đạt tôi còn vực dậy được, thì thầy đừng lo tôi chết đói. Tôi với thầy từ nay cạn tình cạn nghĩa. Cái thứ con bất hiếu, mày vì nó mà dám bỏ nhà đi. Tôi không vì cô ấy mà vì tôi, vì chính bản thân tôi đây này. Ở trong cái nhà này, mẹ tôi đã chết oan uổng. Chẳng lẽ còn muốn vợ tôi cũng có ngày chết không toàn thây vì thầy nghe lời lũ đàn bà kia. Mụ Huệ đang quỳ ở hiên liền lao ra ngoài gào lên, cậu không được đi, không được đi. Tất cả đám gia nô nhìn mụ Huệ kinh hãi. Kinh hãi là phải, bởi vì chị ta là vợ ông Hạnh mà lại làm thế này. Thế nhưng tôi thừa hiểu chị ta làm mọi cách cũng chỉ để trả thù tôi, để cậu Hoàng phải ân hận. Nên giờ cậu bỏ đi, chị ta phát điên là đúng. Chính tôi còn chẳng ngờ chuyện này, huống chi là chị ta. Cậu Hoàng vẫn nắm tay tôi đi ra xe. Mụ Huệ liền bỏ lên túm lấy chân cậu, vừa khóc vừa nói, cậu không được đi, sao cậu dám bỏ đi? Ở lại, cậu phải ở lại. Cậu Hoàng thấy vậy liền đạp một phát khiến mụ Huệ ngã chồng vó trên nền sân rồi nói, cút. Mụ Huệ thấy vậy liền lao thẳng vào cây cột gào lên, cậu mà đi, tôi sẽ chết cho cậu xem. Cậu Hoàng nắm chặt tay tôi, mặc kệ mưa gió, có tiếng cậu tạt lại, có nắm thuốc ngủ, chị Linh uống còn thừa, để ở trên buồng anh Đạt, nếu muốn chết thì lên xin mà uống. Chị Huệ nhìn cậu Hoàng ngồi xuống bật khóc tu tu, ông Hạnh ở trong nhà nhìn ra gào lên, bay đầu, lôi con Huệ ra giếng đánh cho tao. Cậu Hoàng mở cửa xe đi lên, mặc kệ phía sau có chuyện gì vừa xảy ra vừa nói, Hiền, chỉ cần em theo tôi, nhất định đời này kiếp này, tôi sẽ không bao giờ phụ em. Ngoài trời mưa vẫn rất lớn, cậu Hoàng đánh xe đi thẳng về phía đường lên trên tỉnh. Suốt một ngày dài ròng rã, cuối cùng tận tối mịt, tôi với cậu mới lên đến nơi. Trong người tôi và cậu Hoàng chỉ có một ít tiền, nên thuê tạm một căn nhà trọ cũ kỹ ở trong phố nhỏ. Đêm ấy cậu thức trắng, dưới ánh đèn dầu le lói, cậu bỏ quyển sổ nhỏ ra ghi chép công việc cụ thể sắp tới của mình. Tôi ngồi cạnh cậu cũng không thể ngủ nổi. Ra khỏi nhà ông Hạnh thoải mái về tinh thần, nhưng chắc chắn sắp tới sẽ có rất nhiều khó khăn. Cậu Hoàng không lấy một xu nào của ông Hạnh, xưởng gỗ cũng trả, chỉ có một khoản tích lũy nhỏ nhỏ mang theo. Gần sáng tôi mệt quá thiếp đi từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy cũng thấy mình đã nằm ngay ngắn trên giường, còn đắp lên mình chiếc chăn nhỏ sạch sẽ. Tôi ngồi bật dậy nhìn quanh, không thấy cậu Hoàng đâu nữa. Quần áo đồ đạc đã được cậu gấp gọn vào hết tủ. Căn phòng cũng sạch sẽ khác hẳn ngày hôm qua. Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra, đã thấy bà chủ trọ tươi cười nói: "Cô dậy rồi à? Tôi mang bánh bao lên cho cô. Chồng cô mua cho cô đấy, mà sợ bị nguội nên gửi tôi để lò hấp cho nóng. Ở đây chợ sáng đông nên hay hết hàng nhanh. Chồng cô chu đáo thật, sợ vợ đói sáng sớm đã chạy ra chợ mua rồi." "Cảm ơn bà." "Ơn huệ gì, mà này cô tốt phúc lắm đấy, mới lấy được chồng như vậy, đã cao to đẹp trai còn thương vợ, chứ như ông nhà tôi á, cơm bừng nước rót hầu tận miệng vẫn bị mắng. Phòng ốc sáng nay cậu ta xuống mượn chổi quét dọn sạch sẽ mới đi. Ta bảo đời cùng là đàn bà mà sao cô sướng mà tôi khổ ghê luôn." Tôi nhìn chiếc bánh bao trên tay bà chủ mà cổ họng nghẹn lại. Bà chủ nhà trọ thấy tôi im lặng liền vỗ vỗ tôi mấy cái rồi đi xuống. Càng nghĩ tôi càng thấy thương cậu Hoàng, không để đâu cho hết, vừa thương vừa yêu lại vừa xót cậu. Ăn xong chiếc bánh bao, tôi liền đi xuống dưới hỏi bà chủ nhà trọ gần đây có ai thuê người phục vụ làm thuê làm mướn gì không. Giờ đang khó khăn, tôi cũng muốn kiếm ra chút tiền, đỡ được chút nào cho cậu Hoàng tốt bấy nhiêu. Bà chủ nhà trọ thấy tôi hỏi vậy liền cười nói: "Nhà tôi đang thuê người chạy bàn hàng ăn đây, cô có muốn làm không?" Tôi nghe xong vội gật đầu đáp: "Được thế thì tốt quá. Vậy từ mai cô xuống đây làm, tôi trả lương cho cô, lương lậu thế nào thỏa thuận sao cho hợp lý là được. Tôi tên Hoa, cô cứ gọi bà Hoa cho dễ." Tôi nhìn bà Hoa cảm ơn rối rít rồi lên phòng. Hôm ấy đến tối cậu Hoàng mới về, vừa thấy tôi cậu liền cười nói: "Em ăn gì chưa, có đói không?" Mới nghe cậu hỏi vậy, tự dưng tôi đã không kìm được, lao vào lòng ôm lấy cậu. Cậu Hoàng thấy vậy liền nhấc cằm tôi lên hỏi: "Sao vậy?" Mắt tôi bỗng ướt cả đi, vừa ôm cậu vừa nói: "Từ nay cậu đừng lo cho tôi nhiều như vậy nữa. Tôi lớn rồi, chăm sóc được cho mình mà. Cậu đã vất vả ra ngoài kiếm tiền, tôi không muốn cậu còn phải lo cho tôi nữa. Sáng tôi tự mua đồ ăn sáng được, phòng tôi dọn được mà." Cậu Hoàng khẽ bật cười rồi đáp: "Ngốc, sáng tôi tiện đi thì mua cho em thôi, chạy đi mua có 2 phút có sao đâu. Kệ, từ nay cậu cứ tập trung đi làm, tôi ở nhà dọn dẹp lo cơm nước đợi cậu về ăn." Được rồi, vậy ăn cơm thôi, tôi cũng đói rồi đấy." Tôi gật đầu dọn mâm thức ăn ra, bữa ăn đơn sơ chỉ có chút cá khô với rau muống luộc mà cậu Hoàng ăn ngon lành. Vừa ăn cậu vừa kể, đang tính cùng cậu Nhân mở xưởng gỗ. Ở nhà cậu Nhân cũng bị mấy người anh ruột chèn ép. Lão Hộ thì hám gái, nghe vợ nên cậu không muốn ở lại đó thêm nữa. Có điều để mở xưởng gỗ trên này không dễ. Tiền thuê mặt bằng, tiền thuê nhân công, rồi phải tìm khách hàng cạnh tranh với các xưởng gỗ khác không hề đơn giản. Tôi nhìn cậu Hoàng, những chuyện chuyên môn tôi không rõ nên chỉ biết lắng nghe rồi động viên cậu. Đêm ấy ngoài trời không mưa, cậu Hoàng đi cả ngày về nên mệt mỏi ngủ từ rất sớm. Đêm nay tôi lại không ngủ được. Tôi thương, thương người đàn ông của mình phải vất vả khó nhọc. Khoảng 2 ngày sau, khi tôi và cậu Hoàng lên tỉnh, cậu Nhân cũng lên, cậu thuê phòng trọ ngay cạnh phòng trọ của vợ chồng tôi. Đến sáng hôm sau nữa, cậu Hoàng và cậu Nhân đã ra ngoài từ sớm để tìm chỗ thuê mặt bằng rồi mở xưởng gỗ. Tôi hàng ngày đều xuống chỗ bà chủ nhà trọ bưng bê cho khách, đến tối thì tranh thủ về nấu cơm cho cậu Hoàng và cậu Nhân. Tất nhiên, chuyện bưng bê phục vụ tôi không dám nói với cậu Hoàng mà chỉ tự mình làm. Hàng ngày cậu Hoàng đi làm từ sớm và về rất khuya. Nghe cậu nói tuy xưởng gỗ đã mở nhưng nhiều việc, lại không muốn bỏ thêm một khoản ra để thuê nhân công, nên hai cậu tranh thủ làm từ việc lớn cho đến việc nhỏ. Xưởng gỗ mở là tốt rồi, chỉ cần mở được, ắt hẳn từ từ sẽ làm ăn được. Mỗi ngày đi làm về, cậu Hoàng đều đưa cho tôi một khoản tiền nho nhỏ để mua thức ăn. Hôm thì cậu nói bán được bộ bàn ghế, hôm thì bán được cái sập gỗ lim. Thế nhưng có một điều lạ là mỗi ngày cậu Hoàng đi làm về, tôi thấy chân tay cậu xước xát rất nhiều. Có lần cánh tay còn rỉ máu, ngón tay mấy mảng da chóc hết. Có hỏi cậu đều ậm ừ trả lời, do cậu phải tự mình đẽo gỗ điêu khắc nên mới thế. Tuy cậu Hoàng nói vậy nhưng tôi vẫn có cảm giác gì đó rất không ổn, nhất là việc khi tôi đề nghị muốn ra xem thử xưởng gỗ thì cậu đều từ chối. Một buổi sáng cậu Hoàng đi làm, tôi không kìm nổi sự đa nghi, liền xin bà Hoa nghỉ rồi đi theo sau cậu. Khi xuống dưới nhà, tôi thấy cậu và cậu Nhân đi con xe máy cả tàng. Con xe của cậu đã không còn đậu dưới dãy nhà trọ nữa. Lúc đi qua tôi nghe tiếng chồng bà Hoa nói, từ ngày cậu Hoàng bán xe đi, tự dưng nhà mình rộng chỗ hẳn nhỉ. Vừa nghe đến đây tôi cũng khựng người lại mất mấy giây. Cậu Hoàng bán xe rồi. Tôi nuốt nước bọt, giục người đi xe ôm chở tôi nhanh nhanh, đuổi kịp cậu Hoàng và cậu Nhân. Con xe máy cả tàng cậu Hoàng đi theo con đường chợ, rồi vòng xuống một khu công trường mới dừng lại. Cậu Hoàng bước xuống, thay bộ quần áo, đeo găng tay, rồi đi về hướng chiếc xe chở đá, rồi cúi xuống bê những tảng đá nặng trĩu từ xe xuống xe bò bên dưới. Tôi đứng bên gốc cây nhìn theo. Lần đầu tiên cậu Hoàng nói dối tôi. Cậu nói dối mở xưởng gỗ. Cậu nói dối bán được những sập bàn ghế. Cậu nói dối rằng công việc giờ nhàn lắm, chỉ là hơi nhiều việc chút thôi. Cậu nói dối những vết xước kia là do cậu điêu khắc gỗ. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, cả người đang oằn xuống, vác tảng đá to, đột nhiên bật khóc tu tu. Từng giọt nước mắt chảy xuống miệng mặn chát. Nhớ lại những ngón tay rỉ máu của cậu, tôi lại thấy thương đến quặn lòng. Sao cậu lại nói dối tôi như vậy? Sao cậu lại tự mình gánh hết những vất vả một mình, không chịu san sẻ với tôi? Người xe ôm nhìn tôi, định hỏi gì đó. Bất chợt mắt tôi bỗng tối sầm lại, bóng đen như thủy triều quấn đến, khiến tôi ngất lịm đi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Hai đám cưới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.